Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, cả tộc di truyền. 4 canh. Quốc vương điện hạ, người đây là phụ vương, ngài tại sao phải nói như vậy? Jinbei cùng Fukaboshi lúc này nhịn không được lên tiếng hỏi. Theo bọn hắn nghĩ, Neptune không phải cái xúc động người mới đúng. Lúc này mới nhận biết Shinsei bao lâu a? Thật chẳng lẽ muốn đem Shirahoshi-chan giao cho đối phương chiếu cố? Shinsei đại nhân cho chúng ta tộc người cá một lần chân chính có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình, cũng trên đất bằng cơ hội sinh tồn. Ta đã quyết định, từ hôm nay trở đi, đảo người cá đem chính thức gộp vào nhập khổng tước thần triều bên trong. Sau này không còn có đảo người cá vương quốc Ryugu quốc vương Neptune, chỉ có đảo người cá đảo chủ Neptune. Neptune mà nói, lập tức để bao quát Jinbei cùng Fukaboshi vài huynh đệ ở bên trong những người khác giật mình. Nhao nhao có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Neptune. Người làm ra lựa chọn. Vườn hoa một bên khác, mấy bóng người chậm rãi đi tới. Cầm đầu cái kia đạo thon dài thân ảnh chính là Shinsei bản nhân. Mà ở phía sau hắn, thì là đi theo Kizaru cùng Sir Crocodile bọn người. Shinsei đại nhân ngài đều cấp ra cơ hội tốt như vậy. Ta không có lý do gì không biết tốt xấu. Mặc kệ sau này thế giới thế cục lại biến thành cái dạng gì, ta tin tưởng ta sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Chấm ngoặc kép, Neptune đi tới Shinsei trước người. Một mặt trịnh trọng nói. Phụ vương, chấm ngoặc kép, quốc vương bệ hạ. Ngươi, chấm ngoặc kép, bệ hạ, ngài cũng không thể quá vọng động rồi a. Chấm ngoặc kép, một bên Jinbei cùng Fukaboshi bọn người nhao nhao sắc mặt biến hóa. Nhao nhao nghiêm túc, đây chính là sẽ quyết định toàn bộ đảo người cá vận mệnh lựa chọn. Cũng không thể đủ xúc động. Các ngươi yên tâm, ta không phải cái xúc động người. Làm ra quyết định này tự nhiên là trải qua thận trọng suy tính. Chấm ngoặc kép. Neptune quay đầu nhìn về phía Fukaboshi cùng Jinbei đại nhân. Sắc mặt trịnh trọng nói ra. Bắc Hải bây giờ biến thành cái dạng gì? Chúng ta đều tự mình hiểu qua. Không khách khí chút nào nói. Toàn bộ thế giới được xưng tụng chân chính yên ổn địa khu chỉ sợ chỉ có Bắc Hải. Tăng thêm có Shinsei đại nhân uy hiếp. Ta tin tưởng tộc người cá tại Bắc Hải làm sao cũng sẽ sinh tồn được so hiện tại tốt. Nghe Neptune lời này, tựa hồ là muốn đem đảo người cá bên trong người cá và nhân ngư cả tộc di chuyển đến Bắc Hải. Cái này khiến Jinbei cùng Fukaboshi mấy người nhao nhao nhướng mày. Cả tộc di chuyển, đối với hiện tại đảo người cá mà nói, thật sự là quá khó khăn. Không nói đảo người cá bên trong phải chăng có người sẽ phản đối. Riêng là đem đảo người cá bên trên hàng mấy chục, mấy trăm vạn trở lên quốc dân chuyển rời đến trên lục địa. Chính là cái cự đại công trình. Chớ đừng nói chi là còn muốn đem nhiều như vậy các quốc dân đều đưa đến Bắc Hải. Phụ vương, cả tộc di chuyển, cho dù là các quốc dân toàn bộ đồng ý, muốn làm đến cũng cơ hồ là không thể nào. Fukaboshi trầm giọng nói ra. Đúng vậy a, quốc vương bệ hạ. Một bên Jinbei cũng gật đầu nói. Ha ha. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Vấn đề này ta cũng cùng Shinsei đại nhân đã nói. Các quốc dân không cần rời đi đảo người cá. Đến lúc đó Shinsei đại nhân đem trực tiếp đem chọn cái đảo người cá chuyển rời đến Bắc Hải là được. Rồi, chuyển di toàn bộ đảo người cá. Jinbei cùng Fukaboshi bọn người nhao nhao sững sờ. Chính là Nami các nàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không khỏi nhìn về phía một bên Shinsei. Shinsei nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra. Chỉ cần các ngươi quốc dân đồng ý. Chuyển di một cái nho nhỏ đảo người cá đối với ta mà nói cũng không khó. Bất quá các ngươi phải hiểu. Một khi đem đảo người cá chuyển rời đến Bắc Hải. Các ngươi tộc người cá không có bất luận cái gì đặc quyền. Hết thảy đãi ngộ đều đem cùng cái khác Bắc Hải cư dân nhất trí. Đương nhiên. Vì phòng ngừa bộ phận phần tử ngoài vòng luật pháp muốn bắt người cá. Đến lúc đó ta sẽ phái một đội thần triều binh sĩ trú đóng ở đảo người cá phụ cận. Tại Bắc Hải, Shinsei đại nhân đã từng tự tay đem mấy trăm dặm rộng đáy biển lục địa chuyển rời đến giữa không trung, hình thành một tòa cỡ lớn Skypiea, làm khổng tước thần triều thần đô địa chỉ mới. Cho nên các ngươi không cần lo lắng Shinsei đại nhân có thể hay không đem đảo người cá thành công chuyển rời đến Bắc Hải vấn đề. Gặp Fukaboshi cùng Jinbei bọn người tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Một bên Alpha có chút kiêu ngạo mà nói ra. Xác thực, lão phu ngược lại là suýt nữa quên mất cái này. Chấm ngoặc kép, Jinbei vỗ vỗ đầu. Sau đó hít một hơi thật sâu. Nhìn xem Neptune nói ra. Nếu quốc vương bệ hạ ngài đã làm ra quyết định, ta tự nhiên là ủng hộ. Bất quá quốc dân tư tưởng làm việc cũng không tốt làm a. Cho dù đối với khổng tước thần triều tương lai có chút lo nghĩ. Bất quá nếu Neptune đã làm ra quyết định, Jinbei đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Bất quá vẫn là thích hợp nhắc nhở một cái Neptune đảo người cá bên trong còn có một số phản loạn. Thế lực, Neptune tự nhiên biết Jinbei nói chính là cái gì. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Vì đảo người cá tương lai, một chút bất an nhân tố cũng nên giải quyết hết. Bình thường người hiền lành bộ dáng Neptune, trong giọng nói lại mang theo một tia sát khí cùng lửa giận. Ngược lại để Jinbei cùng Fukaboshi bọn người không khỏi sững sờ. Hừ, ta đã điều tra xong. Năm đó Otohime chết, chính là Hody John cái kia phản đồ tại chủ sử sau màn. Neptune vừa nói, Jinbei cùng Fukaboshi bọn hắn nhao nhao giật mình. Sau đó giận dữ không thôi. Cái gì? Là Hody John tên kia làm. Đáng chết, ta muốn giết hắn. Phụ vương đại nhân, chấm ngoặc kép, một bên Shirahoshi con mắt cấp tốc ẩm ướt bắt đầu. Cố nén nước mắt không cho nó đến rơi xuống. Nàng còn tưởng rằng chỉ nàng một người biết chuyện này mà thôi. Bất quá vì mẫu hậu căn dặn, nàng trong lòng có đoán những này nén ở trong lòng. Chưa từng nói cho bất luận kẻ nào. Tốt, Fukaboshi. Chuyện này liền giao cho ngươi vài huynh đệ đi làm đi. Di chuyển sắp đến, ta không hy vọng mấy tên khốn kiếp này tại tương lai bại hoại rơi chúng ta đảo người cá thanh danh. Hody John tên kia chỉ sợ lúc trước chính là hắn trộm đi một mực cất giữ trong vương quốc bên trong. Cấm kỵ hung dược, cho nên còn muốn phiền phức Jinbei ngươi cùng nhau hiệp trợ Fukaboshi bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Neptune cũng không muốn ở trước mặt Shirahoshi đàm luận quá nhiều những này. Đè xuống lửa giận trong lòng. Trực tiếp đối với Jinbei cùng Fukaboshi đám người nói. Vâng, phụ vương, yên tâm đi, quốc vương bệ hạ. Jinbei cùng Fukaboshi mấy người quét một bên hai mắt đã hồng nhuận Shirahoshi công chúa một chút. Nhao nhao đè xuống lửa giận, nhẹ gật đầu. Shinsei nhìn một chút một bên hai mắt ửng đỏ, cố gắng khắc chế cảm xúc Shirahoshi-chan, cười nhạt nói ra, Shirahoshi-chan tạm thời vẫn là để nàng đi cùng Bắc Hải đi. Thiên phú của nàng rất không tệ, đến lúc đó để nàng đi thần đô, ta sẽ sắp xếp người đi chỉ đạo nàng tu luyện, nàng bây giờ còn quá nhỏ, đi cùng tân thế giới chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vâng, Shinsei đại nhân. Neptune hiển nhiên là cái cầm được thì cũng buông được người. Rất nhanh liền tìm cho mình tốt định vị. Đem chính mình bỏ vào cấp dưới vị trí bên trên. Không có nửa điểm không cam lòng. Có chỉ là tộc người cá nhiều năm qua tâm nguyện đem thực hiện kích động cùng đối với chưa kiếp sau. Sống chờ mong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.